Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 345, loại nhỏ bá chủ hội nghị. Sarutobi Hiruzen trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Không biết Tsuchikage biết tin tức này có thể hay không phát rồ lần này trung nhẫn cuộc thi hầu như tập hợp toàn bộ nhẫn giới hết thảy thiên tài. Xem như là tương lai một đời tranh tài. Làm sao ở nham nhẫn thôn ở độ tuổi này sản sinh thiên tài tuyệt tự. Tsuchikage nhi tử tuổi tác cũng lớn hơn một điểm. Cũng sẽ không tới nơi này, điều này cũng đã sớm bốn cái quốc gia thiên tài cùng nhau ăn cơm. Duy nhất không có tham dự chỉ có nham nhẫn thôn, không người biết còn tưởng rằng này bốn cái làng là muốn liên hợp đối phó nham nhẫn đây. Kỳ thực nhẫn giới bên trong, ngoại trừ Konoha ở ngoài, nham nhẫn cũng là rất trào phúng. Bọn họ đắc tội người cũng không có thiếu Konoha. Nguyên bản cùng bọn họ hay là có thể trở thành minh hữu quan hệ. Chỉ là Uchiha Madara đem bọn họ nhục nhã một phiên. Song phương đã trở thành không chết không thôi quan hệ vụ ẩn thôn. Có lúc Shimura Yu đều đang hoài nghi. Vụ ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn là đánh như thế nào lên. Hai người bọn họ quốc gia cũng không có giáp giới. Lại có thể đánh như thế kịch liệt. Phải biết đệ nhị thủy ảnh nhưng là cùng đệ nhị thổ ảnh đồng quy vu tận cho tới vân nhẫn thôn. Nham nhẫn cùng bọn họ nguyên bản mâu thuẫn liền rất lớn. Ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai thời điểm, nham nhẫn cùng vân nhẫn lại chết dập đầu một phiên. Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt cảm giác mình Konoha cũng không tính quá thảm. Cùng mình tương tự cũng có A. Tsuchikage cùng mình là người trong đồng đạo. Cũng được cho là nan huynh nan đệ hết cách rồi. Ai bảo Hòa Quốc có tiền, có thổ địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp đây. Có lúc, có tiền cũng là một loại buồn phiền a. Hòa Quốc rõ ràng chính là quá có tiền, mới sẽ bị chu vi bốn cái quốc gia mơ ước hoa hạ. Tại sao thường thường bị dị tộc xâm lược, muốn mục mã Trung Nguyên? Đó là bởi vì hoa hạ có tiền a, có mỹ nữ a. Hừ, phỏng chừng Tsuchikage ông lão kia biết nơi này tình huống, phỏng chừng muốn hù chết. Mogusa nhìn một chút những người này, tương tự cũng không khỏi thở dài nói, ai bảo bọn họ thiên tài còn chưa trưởng thành đây. Shimura Yu cân nhắc uống một hớp coca, bọn họ những người này có thể đều không phải người trưởng thành, đều không có đạt đến uống rượu tuổi tác, dù cho hắn muốn mang rượu tới chiêu đãi đối phương. Đối phương phỏng chừng cũng sẽ không uống, trải qua nhiều như vậy năm nghiên cứu. Coca sớm đã bị Shimura Yu cho nghiên phát ra. Konoha tiểu hài tử đều yêu thích cái này đồ uống. Mặc dù nó không thế nào khỏe mạnh. Ồ, bọn họ thiên tài. Mogusa đám người hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Shimura Yu lời ấy tuyệt đối không phải bắn tên. Không đích. Trước hắn nhưng là đem bọn họ theo hầu toàn bộ báo đi ra, này chứng minh cái gì? Konoha tình báo năng lực mạnh mẽ a. Bọn họ khẳng định biết bọn họ không biết sự tình, không nghi ngờ chút nào. Nham nhẫn thế hệ trước cường giả vẫn là rất nhiều. Thế nhưng thế hệ tuổi trẻ bên trong bọn họ không có nghe nói có thiên tài gì a. Xem ra chính mình là ngành tình báo vẫn không được a. Mogusa cùng Mei Terumi đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến, không có chuyện gì. Chính là một cái làm khủng bố tổ chức gia hòa. Shimura Yu đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như Deidara vẫn không có sinh ra. Deidara tuổi tác so với Itachi còn nhỏ hơn. Hiện tại Itachi đều chưa từng xuất hiện. Càng thêm không cần phải nói Deidara. Lúc này hắn cũng không thể tinh tướng trang quá mức a. Deidara thiên phú ở toàn bộ nhẫn giới bên trong tuyệt đối là rất tốt. Hắn ở tuổi nhỏ thời điểm liền nắm giữ gia nhập Akatsuki thực lực. Mãi đến tận hắn chết, cũng mới 19 tuổi. Khi đó hắn đã thỏa thỏa ảnh cấp hả. Mấy người dồn dập dư vị Shimura Yu. Quyết định sau đó lưu ý một phiên từ Shimura Yu trước tình báo đến xem. Cái này tình báo tuyệt đối không sai được, chênh lệch có chút đại a. Đối với mấy người cảnh giác hành vi, Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến, cười cợt, hắn đang vì Deidara tương lai nhân sinh cảm thấy mặc niệm. Này đồ uống hương vị không sai, đáng tiếc Thủy Quốc không mua được. Lúc này, Mei Terumi không khỏi thở dài nói đáy biển mò mùi vị là không sai. Thế nhưng bọn họ muốn sơn trại một hồi cũng không phải rất khó. Hay là mùi vị không có đáy biển mò tốt. Thế nhưng cũng có thể phù hợp chính mình thôn dân khẩu vị thế nhưng Coca liền không giống nhau. Mei Terumi có linh cảm. Bọn họ là không cách nào sơn trại đi ra đây là khẳng định. Coca-Cola không biết xuất thế bao nhiêu năm. Phương pháp phối chế đến hiện tại đều không có bị triệt để nghiên cứu ra. Điều này cũng hết cách rồi. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó mậu dịch vẫn là quá thiếu. Kỳ thực ta cũng muốn đem chuyện làm ăn làm được cái khác quốc gia đi. Shimura yêu vẫy vẫy tay. Hắn là cái thương nhân. Thứ yếu mới là cái ninja. Đây là hiện nay Shimura yêu đối với mình định vị. Hừ. Cũng không biết ngươi người này. Làm sao sẽ đem thời gian tiêu vào những này bằng môn tà đạo bên trên. Mogusa lạnh rên một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng ở vui mừng. May là Shimura yêu cái này đại quải so với không có cố gắng tu luyện. Từ sáng đến tối không làm việc đàng hoàng. Bằng không hắn hiện tại há không phải muốn nghịch thiên. Làm một tên chiến đấu cuồng nhân. Hắn tự nhiên muốn chính mình đối thủ càng mạnh càng tốt thế nhưng làm tương lai lôi ảnh. Hắn nhưng hy vọng Shimura yêu có thể tiếp tục như vậy không làm việc đàng hoàng xuống ninja thế. Giới chung quy chú ý chính là thực lực. Cũng chỉ có thực lực mới tối đáng tin mặc dù có nhiều hơn nữa tiền tài. Có lúc cũng mua không được mạng của mình. Mogusa chính là một cái tín ngưỡng thực lực người. Cũng không phải cái gì bằng môn tà đạo. Tháng ngày qua hài lòng là được. Shimura yêu không phản đối nói rằng. Hắn cũng là trong lòng khổ a. Muốn không phải mộng huyễn Tây Du hệ thống thực sự là quá ăn tiền. Hắn mới sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền đây. Nhiều tiền như vậy, ngoại trừ Sunet ai cũng hoa không riêng a. Tiền vật này, sinh không mang đến chết không thể mang theo. Hơn nữa nơi này còn không có gì phóp bảng. Làm nhiều như vậy tiền thú vị sao? Lấy hiện tại Shimura yêu tài sản. Hắn có thể ở trong thôn như bài rầm rầm nói. Ta kết bạn xưa nay không để ý bọn họ có tiền hay không. Bọn họ tuyệt đối không có ta có tiền. Konoha trong thôn gia tộc lớn tài sản tự nhiên là rất nhiều. Muốn so với Shimura yêu nhiều hơn. Từ Sengoku bắt đầu tích lũy đó là không thể nào tưởng tượng được thế nhưng gánh vác đến cá nhân. Trong tay tiền tài là không nhiều chính là tộc trưởng có thể điều động gia tộc tài sản đều là có. Hạn rất nhiều gia tộc đều có trưởng lão tồn tại. Bọn họ phân đi rồi tộc trưởng rất nhiều quyền hạn. Mei Terumi cúi đầu đang trầm tư cái gì. Nàng đúng là đối với quốc tế mậu dịch cái gì không có cái gì phản cảm. Thủy quốc ở biển rộng mênh mông bên trong. Đây là một loại ưu thế cũng là một loại thế yếu. Bọn họ thủy sản tài nguyên rất phong phú. Thế nhưng trên đất bằng tài nguyên cũng không phải rất nhiều. Bổ sung mới là đạo lý quyết định đáng tiếc chuyện như vậy chung quy vẫn là không tới phiên nàng. Làm chủ, dù cho địa vị của nàng cao cũng không được cùng Mei Terumi có đồng dạng ý nghĩ còn có Karura. Người nơi này bên trong nàng tuổi tác to lớn nhất, thực lực cũng rất sớm tiến vào chuẩn ảnh cấp biệt. Quãng thời gian trước ở Chiyo bà nâng đỡ bên dưới tiến vào cao tầng nếu không có nàng là thân. Phận của cô gái. Nàng có lẽ sẽ trở thành phong ảnh hậu tuyển nhân bồi dưỡng. Có chút đáng tiếc phong chi quốc cùng hòa quốc xác thực là có mậu dịch tồn tại. Có điều cái kia đều là lương thực. Còn đồ uống những này. Phong chi quốc vẫn không có nhiều tiền như vậy đi mua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.